tối cường thần thoại đế hoàng, chương 968, Đông Hoàng Thái Nhất giác tỉnh, góc truyện audio.com, chậm muốn cái gì sao? Tần Quân nở nụ cười, vấn đề này hắn cũng thường tự hỏi chính mình, lấy được đáp án rất thuần túy, chính là muốn áp đảo phía trên chư thiên vạn giới. Nói một cách đơn giản, chính là muốn trở thành người mạnh nhất. Chậm muốn tam thiên thế giới thần phục chậm muốn đi thế giới chưa người nào đi qua, muốn trèo lên độ cao mà chưa người nào đạt tới. Tần Quân hăng hái nói ra, đổi lại là thường nhân, khẳng định sẽ bị xem như người điên, nhưng từ trong miệng hắn truyền ra, lại làm cho người ta cảm thấy một loại tự tin không gì sánh kịp, phảng phất như hắn nói hết thảy đều sẽ biến thành sự thật. Nghiêu Đế lại là nhíu mày, Tần Quân có loại cố chấp này tuy rằng khó có được nhưng rất dễ ủ thành tai họa, nhất là đối với con dân của mình. Dạng cố chấp này sẽ để cho Tần Quân không đạt mục đích thề sẽ không bỏ qua. Thường Nga nhìn về phía Tần Quân ánh mắt tràn đầy dị sắc, Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu mỉm cười, không kinh ngạc chút nào, hắn đã sớm nhìn ra hùng tâm của Tần Quân, hắn rất thưởng thức Tần Quân dạng này. Bệ hạ mong muốn xác thực không tầm thường, nhưng hành sự cần lo lắng quá nhiều, vạn sự cần phải lấy Giang Sơn cùng bách tính của mình làm gốc. Nghiêu Đế nhẹ giọng nói, ngữ khí ý vị thâm trường, tựa hồ đang chỉ điểm Tần Quân. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn qua thánh thành trong màn đêm, phồn hoa giống như gấm, đèn đuốc sáng trưng, duy mỹ như mộng cảnh. Chậm đối với Giang Sơn, đối với bách tính, đều là không thể bắt bẻ, phàm là người vào Đại Tần Thiên Đình, cũng sẽ không bởi vì sinh hoạt nơi này mà rời đi. Tần Quân tự tin nói, bởi vì kiếp trước hắn là người bình thường, cho nên hắn luôn tự hỏi chính sách mình đưa ra, đều sẽ tận lực vì dân chúng phổ thông cân nhắc, cho nên đối với bách tính, hắn sẽ không thẹn với lương tâm. Tuy rằng không thể để cho mỗi một cá nhân đều sẽ sống tốt nhưng hắn đã tận sức. Nghiêu Đế bị lời nói của Tần Quân chấn động đến, cho dù là hắn cũng không dám tự tin nói ra lời nói này như thế. Nhưng nghĩ đến hôm nay tại Thánh Thành chứng kiến tất cả, hắn bỗng nhiên tin tưởng mấy phần, bởi vì bên trong Thánh Thành tuyệt phần lớn người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Dân gian có bao nhiêu nụ cười, có thể thể hiện ra nhiều nhất cái Giang Sơn này đến cùng có được hay không? Trẫm không chỉ muốn nhất thống huyền đương đại thế giới, mà còn muốn chinh chiến tam thiên thế giới, muốn để Đại Tần Thiên Đình biến thành tiên giới, thậm chí là tồn tại cao hơn. Tần Quân quay người, nhìn chằm chằm Nghiêu Đế ánh mắt sáng rực nói ra. Trẫm cần người như ngươi, Đại Tần Thiên Đình cương vực càng lúc càng lớn, cần nhân tài trí thế cũng càng ngày càng nhiều, trẫm cho phép ngươi phong đế, nhưng hy vọng ngươi vĩnh viễn hiệu chung với trẫm. Tại bên trong Đại Tần Thiên Đình có rất nhiều hoàng triều, vương quốc, phong đế cũng không phải là sự tình gì kiêng kỵ, chỉ cần biết Tần Thiên Đế chính là thần của bọn hắn liền tốt. Nghiêu Đế tâm thần chấn động, mặt ngoài thì bắt đầu trầm mặc. Bồ Đề Tổ Sư nụ cười càng sâu, Thường Nga khóe miệng hơi dương lên, đối mặt với một trong ngũ đế Nghiêu Đế, Tần Quân còn có thể cường thế như thế, xác thực đáng quý. Nghiêu Đế trầm mặc một lát chắp tay nói, thuộc hạ sẽ cố hết sức, cái này là đồng ý sao? Tần Quân khiêu mi có chút bất ngờ. Hắn, góc truyện audio.com, ngược lại là đem ngũ đế nghĩ sai, Nghiêu Đế khai sáng chế độ nhường ngôi truyền vị cử hiền tài làm lãnh tụ, có thể thấy được hắn thật là tâm hệ bách tính cùng thiên hạ. Tần Quân có được trăm vực có Giang Sơn nhưng so sánh với hắn trước kia lớn hơn rất nhiều, huống chi bên cạnh còn có một tên cường giả viễn siêu hắn tọa chấn, nói rõ Đại Tần Thiên Đình thật vô cùng hùng mạnh, tại bên trong thế lực siêu nhiên dạng này xưng đế, hắn có gì để cự tuyệt. Được Nghiêu Đế ngươi hiệu lực trẫm liền có nhiều thêm một vị trợ thủ đắc lực a. Tần Quân vỗ bả vai Nghiêu Đế cười nói. Thường Nga khóe miệng giật một cái, câu nói này nàng đã hồi lâu không có từ bên trong miệng Tần Quân nghe qua, hiện tại không tên có loại cảm giác thân thiết. Trong lúc bất chi bất giác Tần Quân đã không cần đối với cường giả thần phục lôi kéo làm quen, điều này nói rõ tâm tính của hắn đã có chút bành trướng. Cái loại bành trướng này cũng không phải là chuyện xấu. Đế hoàng có khí độ của đế hoàng, không lôi kéo làm quen cũng không đại biểu xem thường ai, chỉ có thể nói rõ hắn thực lực tự thân cường đại. Để Nghiêu Đế quy tâm về sau, Tần Quân tâm tình liền vô cùng tốt, lôi kéo Nghiêu Đế nâng ly một đêm. Đến tận đây, Đại Tần Thiên Đình lại nhiều thêm một vị đại la thủy tiên, thậm chí tương lai có thể là cường giả nhập thánh. Nắng gắt treo cao, Đông Hoàng đại địa. Oanh, một đạo tiếng nổ cực mạnh chấn động phương viên vài vực vang lên, chỉ gặp yêu hoàng cung vĩ ngạn ngày xưa đã biến thành phế tích, gạch ngói vụn bay loạn tại trên không trung, bụi đất ồn ào tứ tán khắp nơi, không gian không ngừng vặn vẹo, như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Thái dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất nửa quỳ tại trong biển lửa, hắn cúi đầu, khí tức toàn thân tản ra vô cùng khủng bố, bên trong phương viên ngàn vạn đều có thể cảm nhận được cỗ cảm giác áp bách thâm nhập sâu vào trong linh hồn. Ta cuối cùng cũng minh bạch Đông Hoàng Thái Nhất đại biểu cho cái gì rồi. Đông Hoàng Thái Nhất tiếng gầm gừ vang lên, ngữ khí tràn đầy một loại bá khí bệ nghĩa thiên hạ. So với dĩ vãng, hắn càng trở nên cuồng ngạo. Cái loại cuồng ngạo này không phải ngang ngược càn rỡ, mà là một cỗ tự tin đến từ huyết mạch. Ha ha, Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên, Thái Ất Chân Nhân. Đồng Hoàng Thái Nhất chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp hắn hai mắt tràn ngập Thái Dương Chân Hỏa, quanh thân bị từng cái đầu tam túc kim ô do Thái Dương Chân Hỏa ngưng tụ mà thành quay quanh, hắn tu vị vậy mà ẩn ẩn có tư thế muốn đột phá. Không biết huynh trưởng khi nào mới xuất hiện, nhiều nhân vật kiếp trước như vậy đều xuất hiện ở đây, huynh trưởng có thể cũng xuất hiện hay không? Đồng Hoàng Thái Nhất tự lẩm bẩm, biển lửa chung quanh cấp tốc thu lại vào trong cơ thể hắn. Hắn rốt cục khôi phục trí nhớ kiếp trước, biết được thân phận chân chính của mình. Đồng Hoàng không phải họ, mà là Vinh Diệu. Bốn phương tám hướng bay tới một đạo thân ảnh, chính là từng tên yêu vương thủ hạ của Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn hắn còn tưởng rằng yêu hoàng cung lọt vào cường địch tập kích. Khi bọn hắn tới gần mới kinh ngạc nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất lượn lờ Thái Dương Chân Hỏa, bọn hắn không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Làm sao cảm giác yêu hoàng bệ hạ trở nên không đồng dạng như lúc trước? Tần Thiên Đế, mối thù của chúng ta ngày sau sẽ chậm rãi tính toán. Đông, góc truyện audio.com. Hoàng Thái Nhất ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Có được ký ức chấp trường thượng cổ thiên đình về sau, hắn có tự tin có thể tại bên trong thời gian ngắn nhất thành lập được một chi thế lực siêu cấp cùng Đại Tần thiên đình cứng đối cứng. Một bên khác, Tần quân tại Nam vực thiên thế giới phía xa còn chưa có biết được Đông Hoàng Thái Nhất giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Đông Hoàng Thái Nhất không có tu vị đỉnh phong không tạo thành uy hiếp chí mạng, mà Đông Hoàng Thái Nhất muốn khôi phục đỉnh phong, hoặc gọi hắn là ba ba, hoặc là mình lại tu luyện mười mấy vạn năm. Thời khắc này Tần quân chính là đang bồi tiếp ái phi Trúc Nghiên Khanh của mình, Trúc Nghiên Khanh bụng hở ra đã hoài thai mấy tháng, tin tức liên quan tới thánh thai đã lan truyền nhanh chóng, sinh linh trong thánh thành cơ hồ đều đã biết thiên đế sắp có hài tử. Tần thiên đế yêu nghiệt như vậy, người trong thánh thành tự nhiên sẽ chờ mong thái tử hoặc là công chúa sẽ yêu nghiệt như thế nào. Bệ hạ, ngươi đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Trúc Nghiên Khanh sờ lấy bụng của chính mình hỏi, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tần quân không chút do dự cười nói, nam gọi là Hấp Dương Dương, nữ gọi là Môi Dương Dương. Cái gì? Trúc Nghiên Khanh trừng lớn đôi mắt đẹp có vẻ hơi kinh ngạc, đây là cái phá tên gì vậy? Chậm nói giỡn thôi, Tần quân vội vàng trấn an, mồ hôi, nếu là để Trúc Nghiên Khanh tức giận đến động thai khí nhưng sẽ không tốt. Nếu là bé trai, liền gọi là Tần Thiên Cương, con gái mà nói, liền gọi là Tần Ngọc Hà, được không? Tần quân nháy mắt ra hiệu cười nói. Cách chương,